Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 599, góc truyện audio.com, Lục An Ngạn ngừng lại, Lục An Hòa cau mày nói, đi thôi. Trầm Mộc Bạch vốn cho là Lục An Ngạn lại đi thẳng một mạch như vậy, không nghĩ tới đối phương đi qua đem mèo bế lên, theo ta đi, về sau ngươi liền qua những ngày không tốt. Mèo vừa mềm mềm hướng Lục An Ngạn kêu một tiếng, Lục An Ngạn vuốt vuốt nó đầu, sau đó ôm nó hướng Lục An Hòa đi đến. Lục An Hòa nhíu nhíu mày, lần này nhưng không có lại nói cái gì. Đi qua bên người Trầm Mộc Bạch, Lục An Ngạn cười khổ một tiếng nói, không nghĩ tới cuối cùng người thắng lại là cô. Lục Chấn Trung còn đang ho khan, ông ngẩng đầu nhìn tới, ngoác nói, Thiến Thiến. Trầm Mộc Bạch đến bên cạnh ông, kêu một tiếng, cha. Lục Chấn Trung kéo tay cô qua, mãnh liệt ho khan mấy lần, ngữ khí run run rẩy rẩy nói, cha chỉ có. Con, mấy ngày trôi qua trên đầu của ông tóc trắng càng ngày càng nhiều, giống như lập tức liền già thêm mười mấy tuổi. Trầm Mộc Bạch không biết nói cái gì cho phải, coi như Lục Chấn Trung muốn đem công ty giao cho cô cũng không có cái năng lực có thể chèo chống nổi. Sau chuyện này, Lục Chấn Trung lại sinh ra một trận bệnh, vào bệnh viện. Trầm Mộc Bạch không thể mỗi ngày còn phải dành thời gian đi xem ông, nhưng là cũng không thể không để ý đến tình huống Lục Lệ Bắc bên kia, không làm gì nhàn rỗi vẫn sẽ hướng bên kia chạy qua. Lục Chấn Trung trong lòng cũng rõ ràng, nhưng lại không nói gì thêm. Lục gia lập tức biến thành trò cười, không biết bị bao nhiêu người đàm tiếu. Từng là thương nghiệp quát tháo phong vân Lục Chấn Trung, bây giờ rơi vào tình cảnh như thế này, cũng là làm cho người thổn thức vô cùng. Mệt mỏi, thiếu nữ đáy, mắt nhàn nhạt thanh sắc làm cho Lục Lệ Bắc có chút nhăn đầu lông mày, không khỏi buông văn kiện trong tay xuống, đi nhanh tới. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, khóe mắt tràn ra một chút nước mắt nói, có chút buồn ngủ. Cô trong khoảng thời gian này trừ bỏ đi học còn phải chạy nhiều chỗ, thân thể khó tránh khỏi có chút không chịu đựng nổi. Lục Lệ Bắc vuốt vuốt đầu cô, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói, vậy liền đi ngủ một lát. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, khi tỉnh dậy, sắc trời đã hơi tối. Lục Lệ Bắc gọi hai phần thức ăn ngoài, hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Thiến Thiến, em muốn công ty không? Vang lên bên tai một đường trầm thấp tiếng nói. Trầm Mộc Bạch quay sang, dừng lại quai hàm nói, anh đây là ý gì? Ông ấy tới tìm anh, nghĩ định ra một phần hiệp nghị, trong hiệp nghị cho phép để cho anh hỗ trợ quản lý công ty mấy. Năm thẳng đến em có năng lực tiếp quản, Lục Lệ Bắc nhìn chằm chằm ánh mắt của cô nói. Mặc dù không biết hai người nói chuyện nội dung cụ thể, nhưng là Trầm Mộc Bạch biết rõ, Lục Chấn Trung đoán chừng thật sự là không có biện pháp, cũng không muốn cứ thế từ bỏ công ty, bằng không cũng sẽ không tìm Lục Lệ Bắc. Nhưng là cô nhất định là phải để đối phương thất vọng. Không muốn, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, Lục Lệ Bắc không hỏi cô vì sao, chỉ là vuốt vuốt đầu cô. Buổi tối Trầm Mộc Bạch được đưa về Lục gia, thời điểm xuống xe, Lục Lệ Bắc nhìn cô nói, Thiến Thiến, anh mấy ngày nữa phải đi Ích Quốc nói chuyện làm ăn. Trầm Mộc Bạch trợn tròn con ngươi, vội vàng dò hỏi, mấy ngày mới có thể trở về. Lục Lệ Bắc ngữ khí ôn hòa vuốt vuốt đầu cô nói, đại khái một tuần lễ. Một tuần lễ, Trầm Mộc Bạch do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Lục gia trở nên vắng lạnh không ít, chỉ có Vũ Trương một người, có lẽ là hiểu về sau ai mới là chủ nhân trong nhà, thái độ trở nên cung kính không ít. Trầm Mộc Bạch không quá để ý, lên lầu tắm xong, nằm ở trên giường hỏi hệ thống nói, người nói nếu như ta không đi thì thế nào? Hệ thống, không sao cả, nhiệm vụ khả năng thất bại mà thôi, ha ha. Trầm Mộc Bạch, vậy thì đi thôi, cách chương.